Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Nửa giờ chớp mắt liền quá. Sở Tễ Phong chủ động tiến lên. Đi ở cái thứ nhất. Ta trong tay có vũ khí. Có thể tự bảo vệ mình. Cho nên ta đi cái thứ nhất đi. Nếu gặp được tiểu quái linh tinh, ta trước tới rửa sạch rớt. Các ngươi ở phía sau thức thời đạo cụ gì đó, Sở Tễ Phong nói. Hai cái nam người chơi tức khắc đối Sở Tễ Phong lau mắt mà nhìn. Nói như vậy nữ hài tử lá gan đều sẽ tương đối tiểu một ít. Gặp được nguy hiểm sẽ chủ động đứng ra có. Nhưng ở khủng bố trốn sát thật đúng là không nhiều lắm money, đặc biệt là bọn họ hiện tại còn không. Rõ ràng lắm nơi này quái vật loại hình. Nếu chỉ là diện mạo dữ tợn đáng sợ cũng liền thôi. Liền sợ sẽ có quỷ vật một loại tiểu quái cùng boss. Xuất quỷ nhập thần dọa người. Thích Yến mắt thấy Sở Tễ Phong ở trong đội ngũ càng thêm đắc nhân tâm. Lại cái gì đều làm không được. Bởi vì nàng tìm không thấy lấy cớ chọn Sở Tễ Phong thứ. Hơn nữa chính nàng vẫn là cái yêu cầu người bảo hộ mục sư. Trong đội ngũ dư lại người cũng từng người tuyển phân công. Trừ bỏ mục sư cùng cận chiến kiếm sĩ ở ngoài. Diệp tự tỏ vẻ chính mình tưởng chơi chơi pháp sư. Dư lại hai cái nam sinh tắc nói cận chiến cùng pháp sư đều được. Xem trên đường gặp phải đạo cụ đi. Hiện tại tất cả mọi người không có kỹ năng. Cho nên tuyển này đó cũng không quá lớn tác dụng. Muốn xem mặt sau gặp được kỹ năng thư đạo cụ. Đánh cái cách khác, nếu bọn họ đội ngũ vận khí không hảo vẫn luôn không gặp được mục sư kỹ năng thư. Kia Thích Yến cái này mục sư chính là cái thuần túy liên lụy. Chuyện gì đều làm không được, chỉ có thể chịu người bảo hộ. Chính là kỹ năng thư luôn luôn là tùy cơ gặp phải. Ai cũng không biết nơi nào có cái gì kỹ năng thư. Liên tính là đã tới một lần Sở Tễ Phong cùng Thích Yến. Cũng vô pháp bảo đảm money bởi vì nơi này đạo cụ sẽ đổi mới. Hơn nữa nơi này không gian quá nhiều. Bọn họ khẳng định không có khả năng mỗi cái đều đi qua một lần. Cũng may, vừa ly khai sinh ra điểm khi sẽ không gặp được rất nguy hiểm không gian. Làm ngươi vừa lên tới liền chết cái mấy chục lần. Diệp tự bọn họ gặp phải cái thứ nhất không gian là chơi tiểu trò chơi. Chỉ cần ở một phút đồng hồ nội đem liên tục xem thông quan. Là được, không lớn trong căn phòng nhỏ có 5 đài được khảm khắp nơi đỉnh nghiêng cây cột thượng chạm đến. Bình, lúc này 5 cái màn hình đều là sáng lên. Mỗi cái mặt trên có một cái đã mở ra liên tục xem trình tự. Một người một đài, mỗi trên đài đều có một cái bắt đầu cái nút. Tất cả mọi người hoàn thành trò chơi lúc sau. Hệ thống bình định kết quả. Sau đó mở ra đi tiếp theo cái không gian truyền tống trận. Bọn họ 5 người từng người tuyển một đài chạm đến bình. Sau đó ấn hạ cái nút bắt đầu. Chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian. Nhưng mặt trên ước chừng có mấy chục đối. Trừ bỏ phản ứng nhanh chóng người hoặc là hàng năm chơi liên tục xem. Những người khác tưởng ở 1 phút đồng hồ nội thông quan vẫn là có điểm khó khăn. Ở đây có 3 cái thức tỉnh giả, cho nên ẩn ẩn đề cao trạm kiểm soát khó khăn, làm cho bọn họ từ lúc bắt đầu gặp phải chính là so giống nhau người chơi càng khó quan. Bất quá 3 người lại đều im miệng không nói, làm ra cái gì cũng không biết bộ dáng, lừa gạt hai cái thật cái gì cũng không biết người chơi. Diệp tự tay mắt lanh lẹ soát địa điểm xong rồi sở hữu đối tử. Sở Tễ Phong tự nhiên so với hắn còn nhanh. Nửa phút liền điểm xong rồi. Cùng khai quải dường như. Diệp tự thông quan lúc sau nhìn nàng một cái. Nàng hơi hơi mỉm cười. Nói, trước kia ở nhà liền mê chơi khấu trò chơi trong đại sảnh liên tục xem. Ta lúc trước đẳng cấp là tình lữ chòm sao vẫn là thần mắt tới. Diệp tự im lặng không nói. Ngươi liền thổi đi. Ngươi cái không biết sống mấy trăm năm lão yêu quái thật sự chơi đùa khấu trò chơi. Bên cạnh Thích Yến so Diệp tự còn chậm một ít. Nàng có chút dầu dĩ không vui nhìn Sở Tễ Phong. Cắn môi, trong lòng thầm mắng Sở Tễ Phong là cái biến thái. Liền nàng một cái thức tỉnh giả đều so bất quá cái này người chơi. Cũng quá làm người thất bại. Bất quá Thích Yến cũng không hoài nghi. Bởi vì nàng mấy ngày này đã gặp được quá nhiều thực lực không phù hợp lẽ thường người chơi. Nàng cũng không biết những cái đó đều là khai người chơi hình thức thức tỉnh giả. Chỉ cho rằng khủng bố trốn sát nơi này người chơi phổ biến tố chất cao. Rốt cuộc, không ít mặt khác trò chơi thức tỉnh giả nhưng không có NPC hình thức. Đối bọn họ tới nói, thức tỉnh giả chính là so giống nhau người chơi càng cao cấp bậc người chơi mà thôi. Bọn họ trăm triệu không thể tưởng được, khủng bố trốn sát nơi này thức tỉnh giả chủ yếu là dùng để sắm vai NPC. NPC kia có thể cùng người chơi một cái cấp bậc sao? Khẳng định so người chơi tố chất cao à. Trước hoàn thành nhiệm vụ Diệp tự 3 người liền chủ động bắt đầu thu thập chung quanh đạo cụ. Giống nhau một cái không gian nhiều lắm có 3 cái đạo cụ. Này vẫn là hơn nữa che giấu đạo cụ dưới tình huống. Bên ngoài thượng đạo cụ sẽ không vượt qua 2 cái. Sau đó ám các lại tàng một cái. Phòng này nước luộc tương đối thiếu. Chỉ có 1 đạo cụ. là cái màu đỏ nước thuốc bình. Ám các cũng không phát hiện. Chủ yếu là bọn họ không quá nhiều thời gian lãng phí ở tìm kiếm ám các mặt trên. Liền tùy tiện sờ sờ vách tường liền từ bỏ. Xin lỗi, chúng ta không ở trong thời gian quy định thông quan, hai cái nam người chơi rất là ngượng ngùng. Một phút đồng hồ đến thời điểm, bọn họ còn có thật nhiều đối không tiêu đâu. Diệp tự nhìn một chút, nói, không có việc gì, nếu người không xảy ra việc gì. Thuyết minh trò chơi này liền tính không thể ở trong thời gian quy định thông quan. Hẳn là vấn đề cũng không lớn, nếu không nói. Này hai người ở một phút đồng hồ đã đến giờ đương trường liền sẽ bị giết chết. Sau đó ở góc sống lại pháp trận sống lại. Mặt khác hai người cũng là như vậy tưởng. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Còn có chút lo lắng. Vừa lên tới liền cái này cường độ. Mặt sau bọn họ chẳng phải là muốn một đường chết chết chết. Truyền tống trận ra tới, Sở Tễ Phong tiếp đón mọi người. Không biết thông suốt hướng nơi nào. Chúng ta chỉ hoàn thành 5 phần chi tam nhiệm vụ. Phỏng chừng sẽ truyền tống đến tương đối thiên không gian, ở chỗ này truyền tống quy tắc phi. Thường rõ ràng, nhiệm vụ hoàn thành độ càng cao bị truyền tống phòng liền khoảng cách xuất khẩu càng gần. Nếu hoàn thành độ thấp, liền sẽ đi xa xôi không gian. Nghĩ như vậy muốn tìm được xuất khẩu liền phải thêm vào nhiều quá một ít không gian. Này liền như là lên đường, từ một chỗ đến một cái khác địa phương. Nếu luôn ở ngã rẽ khẩu chọn sai lộ, liền sẽ vòng rất nhiều đường vòng, tiêu phí càng nhiều thời gian. Mà tuyển đúng rồi lộ, là có thể một đường thẳng hành, dùng ngắn nhất thời gian đến mục đích địa. Duy nhất muốn may mắn chính là ở chỗ này trên cơ bản không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng cái này phó bản tồn tại bản thân liền không phải vì làm người thông quan thất bại. Nó chỉ là muốn cảm xúc năng lượng mà thôi. Tại đây loại phó bản, đối vô hạn sợ hãi bực bội, tuyệt vọng, sợ hãi vân vân tự sẽ chen chúc tới. Hiệu quả tặc hảo, ở truyền tống phía trước, đại gia đàm luận một chút dược tề thuộc sở hữu. Màu đỏ dược tề là thêm huyết dược tề. Nếu vẫn luôn không tìm được mục sư kỹ năng nói, phải nhờ vào nó mạng sống. Nếu không phải không ngừng chết đi sống lại, Sở Tễ Phong đề nghị làm không có tự bảo vệ mình năng lực người cầm. Nhưng mặt khác hai cái nam người chơi cảm thấy như vậy quá lãng phí. Sở sở ngươi là mạnh nhất chiến lực, ngươi cầm tương đối hảo. Bằng không ngươi đã chết chúng ta khẳng định đều phải đoàn diệt. Những người khác dựa vào dược tề tục mệnh cũng vô dụng. Còn không phải đến chờ ngươi tới. Còn không bằng ngươi từ lúc bắt đầu liền bất tử, trong đó một cái kêu Lý Trạm nam người chơi phi. Thường đúng trọng tâm nói. Hắn không phát hiện hắn nói xong Thích Yến liền u oán mà nhìn hắn một cái. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình chính là đoàn đội bên ngoài thượng nhất không có tự bảo vệ mình. Năng lực người, này dược tề vốn dĩ hẳn là cho nàng. Kỷ sở sở bất tử đều có bảo kiếm hộ thể sao? Còn cần cái gì dược tề? Bất quá nàng một cái nhược nữ tử hình tượng ở đoàn đội là nói không nên lời. Nam nhân ở trở thành nàng váy hạ chi thần trước, giống nhau chỉ biết đem nàng trở thành ở chính mình cánh chim hạ tìm kiếm che chở nữ nhân. Không tư cách tả hữu đoàn nội quyết định, mà liền tính nàng thành công đem người thông đồng, không đem đối phương mê được mất trí trước, đối phương cũng không thấy đến sẽ nghe nàng. Trốn sát trong trò chơi người chơi vẫn là thấy nhiều mặt ngoài nhu nhược hoa ăn thịt người. Cho nên không giống những cái đó hòa bình trong trò chơi như vậy hảo lừa. Cuối cùng vẫn là Sở Tễ Phong cầm dược tề. Sau đó bọn họ đi cái thứ hai không gian. Cái này trong không gian có hai cái hữu dụng đạo cụ. Một cái là kỹ năng thư. Còn có một cái là một phen trường cung. Vận khí không tồi. Cư nhiên gặp được số lượng thưa thất vũ khí đạo cụ. Bọn họ không có vội vã hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì tùy thời khả năng sẽ có người chơi khác truyền tống tiến vào. Trước đem đạo cụ thu hảo. Phân phối thỏa đáng lúc sau. Lại đi làm nhiệm vụ không muộn. Còn có rất quan trọng một chút chính là. Trước hoàn thành nhiệm vụ sẽ làm cho truyền tống trận mở ra. Lúc này lại đi lấy đạo cụ. Nếu trong đội ngũ có nhân tâm sinh tham ý, rất có thể sẽ lập tức cướp đi đạo cụ truyền tống rời đi. Nếu lại vận khí tốt đụng tới tiếp theo cái thế giới nhiệm vụ đơn giản, hắn liền có cơ hội ném rớt những người khác. Chính là trước lấy đạo cụ nói. Truyền tống trận không khai, liền không chỗ nhưng chạy thoát. Kỹ năng thư là một cái băng xương hệ ma pháp kỹ năng. Sương Long cắn nuốt, Diệp Tự cũng không biết vì cái gì hắn liền thành trong đội ngũ chuyên môn phụ. Trách nhặt đạo cụ, hình như là bởi vì Thích Yến không vui làm Sở Tễ Phong đi lấy. Sợ nàng tư nuốt, lại lo lắng mặt khác hai người sẽ bởi vì thiên hướng Sở Tễ Phong liền phân phối bất công. Tương so tới nói, Diệp Tự cái này giúp nàng nói chuyện qua tiểu ca ca khẳng định sẽ công chính rất nhiều. Nàng đối Diệp Tự thực yên tâm, những người khác nhìn Diệp Tự lần này thay không hề công kích tính diện mạo. Cùng với bình thản khí chất. Đồng dạng tán thành điểm này. Sách ma pháp ta có điểm muốn. Các ngươi hai cái muốn hay không? Diệp Tự nhìn về phía mặt khác hai cái còn không có quyết định chức nghiệp nam sinh. Còn có một phen trường cung. Các ngươi hai cái có hay không người nguyện ý đương cung thủ? Trường cung lực sát thương hữu hạn, cùng chủy thủ không sai biệt mấy. Thế giới này rốt cuộc không phải chân thật võng du thế giới. Cho nên có chút giả thiết là không có. Võng du cung tiễn dựa cao công tốc đề cao lực sát thương. Chủy thủ cũng là cao công, nhưng còn nhiều cái phá vỡ cùng nhược điểm đả kích. Đi đạo tặc lưu, nhưng kỳ thật này hai cái ở chỗ này tiền lời tương đối tiểu. Tốt nhất vẫn là cận chiến cao công chức nghiệp cùng mục sư. Ma pháp sư tiếp theo, bất quá cung tiễn thủ có chỗ tốt, là có thể viễn trình công kích, không cần cùng ghê tởm quái vật thấu một khối. Cho nên mặt khác hai cái người chơi đối trường cung vẫn là có điểm tâm động. Mà băng xương kỹ năng tắc không phải thực cảm thấy hứng thú. Mọi người đều biết lôi hỏa hai hệ mới là lực sát thương cao pháp thuật. Băng hệ chủ yếu là giảm tốc độ hiệu quả. Ở không có ma pháp trượng thêm vào hạ, thì triển ra ma pháp lực sát thương càng là giống nhau. Còn không bằng bắn tên đâu. Cho nên bọn họ nghĩ nghĩ liền quyết định từ bỏ xương long cắn nuốt. Dựa chơi đoán số quyết định trường cung thuộc sở hữu. Diệp tự trực tiếp học tập xương long cắn nuốt. Phát hiện cái này kỹ năng hiệu quả là kích phát một cái băng xương long quấn quanh trụ địch nhân. Cuối cùng từ trên cao đi xuống đem địch nhân một ngụm cắn nuốt đi vào. Cho nên nó có vài giây quấn quanh định thân hiệu quả. Nhất định lượng cắn nuốt thương tổn cùng kế tiếp giảm tốc độ hiệu quả. Quan trọng nhất chính là, nó có thể nuốt rớt mục tiêu một bộ phận ma pháp giá trị. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có chút ít còn hơn không. Cái này kỹ năng không tồi nha, kỷ sở sở thò qua tới nhìn giới thiệu lúc sau. Hướng Diệp tự cười cười, cố lên, hiện tại ngươi cũng là có công kích năng lực người. Nói, còn cố ý nhìn Thích Yến liếc mắt một cái. Hướng nàng cười cười, Thích Yến lập tức cảm thấy kỷ sở sở đây là ở khiêu khích nàng. Muốn đem duy nhất vì nàng người nói chuyện cũng kéo đến nàng bên kia đi. Tức khắc không cam lòng yếu thế mà mở miệng. Đúng vậy đâu, Diệp lâu ca ngươi muốn cố lên. Nhân gia liền dựa ngươi bảo hộ, vốn tưởng rằng kỷ sở sở còn sẽ tiếp tục sặc nàng. Nhưng mà Thích Yến lại chỉ nghe thấy đối phương đương nhiên mà nói. Đúng vậy, ngươi trọng điểm bảo hộ Thích Yến đi. Ta không cần người bảo hộ. Lời này quả thực chính là ở trào phúng nàng là cái phế vật. Còn cần người bảo hộ. Thích Yến tức giận đến tóc đều mau dựng thẳng lên tới. Đang chuẩn bị phản kích. Diệp Tự đúng lúc mở miệng nói. Ta vừa mới đột nhiên phát hiện ta giao diện thượng nhiều một cái có thể tự do phân phối thuộc tính. Điểm, các ngươi có hay không? Cái này Thích Yến cũng không thể lại cắn kỳ sở sở không bỏ. Bởi vì phía trước đề tài đã qua đi, lại dây dưa ngược lại có vẻ bụng dạ hẹp hòi. Huống chi, tất cả mọi người đều bị Diệp Tự nói hấp dẫn qua đi. Không có người lại quan tâm phía trước đề tài. Tác giả có lời muốn nói. Sở Tễ Phong, cộng bún sức chiến đấu bằng 5. Hết chương.